Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 118, đi cua trai. Góc truyện audio.com. Editor, may, trở về biệt thự ăn cơm xong. Sở Ngữ Bắc và Tần Hãn trở về phủ tổng thống. Cô là do tài xế đưa đến trường học. Tình Không vừa mới xuống xe, đã bị Diệp Nam Xanh nằm vùng thần kinh hề hề túm đến một bên. Lộ Tình Không, cậu giấu đến tớ rất thảm à. Tớ cho rằng tất cả thời gian sau khi cậu học xong đều cống hiến cho làm thêm. Không nghĩ tới cậu lại còn có thời gian đi cua trai. Giọng nói Diệp Nam Xanh sạch sẽ trong veo đến giống như nước chảy róc rách trong khe núi. Rất là dễ nghe, nhưng mà hành vi lại thường xuyên không thế nào đáng tin cậy. Theo đạo lý, Tình Không thông minh giỏi giang, khuê mật tốt nhất bên người, hẳn đều là cùng kiểu dáng. Nhưng hoàn toàn tương phản, Diệp Nam Xanh là thế giới giả tưởng điển hình, mang thêm manh bẩm sinh không định giờ. Tự nhiên ngây ngô, là cái loại tính cách rất muốn mạnh. Cô ấy thông minh, nhưng không tài giỏi, còn không đáng tin cậy nghiêm trọng, còn thường xuyên chơi mất tích. Ví dụ như cả một tuần trước, Tình Không hoàn toàn không biết cô ấy ở nơi nào, làm cái gì, nghiêm trọng thanh minh, tớ không có đi cua trai. Cậu còn không biết xấu hổ nói. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Tìm được đại tiểu thư cậu mới là lạ. Diệp Nam Xanh chớp mắt to tròn xoe vài cái. Đôi mắt rũ xuống. Được rồi, tớ thành thật khai báo. Đi cua trai, tớ thật vất vả mới đến sinh nhật 18 tuổi. Tắm rửa sạch sẽ đừng mình trong hộp lễ vật tặng đi nhưng người ta lại không cần. Lộ lộ, tớ tổn thương, mau an ủi tớ đi. Khóe miệng Tình Không rút rút, không hổ là chị em, cô làm chuyện như vậy cũng khá hơn chút nào, cô tắm rửa sạch sẽ chân không đi tìm Sở Ngữ Bắc, nhưng lại bị đuổi ra ngoài, may mắn, qua cơn mưa trời lại sáng, Sở Ngữ Bắc, cô hiện tại chỉ cần nghĩ đến ba chữ này, trong lòng đều là ngọt ngào, Diệp Nam Xanh như là phát hiện đại lục mới, ngón tay run rẩy chỉ vào Lộ Tình Không. A, cậu không thành thật, khóe miệng cậu ngậm ý xuân, vừa rồi còn bước xuống từ siêu xe, còn dám nói chính mình không có cua trai. Trong ban truyền cậu ôm đùi người giàu, chủ nhiệm Lưu và Thái Hiểu Hàm bởi vì đắc tội cậu. Song song bị vị người giàu có phú đến lậu du của cậu đuổi ra trường học. Đừng nói với tớ là giả nha, cách chương.